Thần bí lão công không thấy mặt. Chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại mã áo thật sự đến rồi sao? Oán trong lúc nhất thời chỉ thấy không dám tin tưởng. Mà Nguyên Lộ, Điền Lãng cùng Tống Vĩ ba người đã chạy xa tự nhiên cũng nghe được giọng mã áo. Bọn họ cùng mã áo quan hệ tuy không thân giống Lục Giang Phi, nhưng vẫn quen biết lẫn nhau, cũng từng cùng nhau ăn cơm, hiện giờ nghe được hắn hô to hắn đến cứu bọn họ, hắn mang theo đại sư đến cứu bọn họ, hắn thật sự đến cứu bọn họ sao? Việc này thật là làm cho người ta kinh ngạc, bọn họ thậm chí tưởng rằng chính mình mất máu quá nhiều sinh ra ảo giác, nhưng là giọng mã áo lại rõ ràng như vậy, nói cho bọn họ biết hắn thật sự đến cứu bọn họ. Bọn họ không dám tin đứng hình trong chốc lát rồi đột nhiên kích động gần như là lệ nóng doanh tròng, hướng về phía mã áo chạy qua. Lục Giang Phi nhanh chóng chạy tới, chạy thẳng về phía có ánh đèn pin, đến tận khi hắn thật sự nhìn thấy mã áo cũng nhìn thấy hắn. Khi mã áo nhìn Lục Giang Phi nhếch nhác đến mức sắp nhận không ra còn sừng sốt một chút, cố nén kích động chào một tiếng, nói. Cái tên ngu ngốc này, tôi đã nói cậu đừng có đi, đừng có đi cơ mà, bây giờ thì tốt rồi, đáng đời chưa? Lục Giang Phi cười khổ một chút, khàn khàn cổ họng nói. Là tôi sai, lẽ ra nên nghe lời cậu, hắn lẽ ra nên phải có một có chút lòng kính sợ với những thứ còn không biết, bởi vì thứ không biết mới là thứ đáng sợ. Mà giờ khắc này, Nguyên Lộ, Điền Lãng cùng Tống Vĩ ba người cũng lục tục trở lại. Bọn họ trạng thái cũng không tốt, gần như phải dựa vào gốc cây mới có thể bảo trì hành động. Hiện giờ nhìn thấy mã áo cũng vừa mừng vừa sợ, trong lúc nhất thời ngay cả nói cũng nói không nên lời, nước mắt đều chảy xuống. Lục Giang Phi cũng chưa quên bọn họ còn không có triệt để chạy thoát, tỉnh táo lại nói. Mã áo, cậu nói cậu và Cố Đại Sư cùng tới, Cố Đại Sư người đâu rồi? Đúng vậy, Cố Đại Sư đâu? Người ở nơi nào, nơi này rất nguy hiểm, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi. Đúng đúng đúng, chỉ có cậu cùng Cố Đại Sư đến thôi sao? Còn có người khác hay không? Mã áo cũng khẩn trương theo. Không có người khác, chỉ có tôi cùng Cố Đại Sư hai người đến, làm sao vậy? Nơi này còn có con ma rất lợi hại sao? Lục Giang Phi, Nguyên Lộ, Điền Lãng, Tống Vĩ đồng thời nghiêm trọng gật đầu. Có, rất lợi hại, đặc biệt lợi hại. Ngay khi bọn họ chuẩn bị phổ cập giáo dục cho mã áo một chút rằng con ma kia có bao nhiêu lợi hại, lại thấy cô gái tóc dài đã yên yên lặng lặng mà bay lại đây, cũng không biết xuất hiện từ lúc nào. Cô đứng ở phía sau mã áo, một đôi mắt âm trầm từ trên cao nhìn xuống bọn họ chằm chằm, phảng phất như dây tiếp theo liền có thể ra cái miệng lớn đầy máu, một ngụm gặm luôn đầu mã áo. Lục Giang Phi kinh hãi, Nguyên Lộ cũng co rúm lại, Điền Lãng nắm chặt nắm tay, Tống Vĩ ngừng hô hấp. Trong đầu họ loạn thành một đoàn, đều đang nghĩ xem phải làm như thế nào. Bây giờ nên làm gì? Cô gái tóc dài cười. Hóa ra các cậu ở đây à, Lục Giang Phi, Điền Lãng, Tống Vĩ, Nguyên Lộ, mã áo nhìn lại, đột nhiên thấy Cố Đại Sư đang bay trên đỉnh đầu sau lưng mình cũng kinh hãi một chút. Huống chi từ góc độ này của hắn rất dễ dàng đối diện với cô bé bị đại sư xách cổ kia. Cặp mắt chảy đầy máu của cô bé nhìn tới khiến hắn kinh hãi, hắn không khống chế được lảo đảo hai bước suýt chút nữa ngã sấp xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ dáng này của mã áo trong mắt đám người Lục Giang Phi cùng Nguyên Lộ khiến họ lại càng tuyệt vọng. Mã áo còn sợ thành như vậy, vị đại sư kia giờ phút này lại không biết ở nơi nào, vậy bọn họ chẳng phải là chết chắc rồi sao? Trong khi bọn họ còn đang suy tư nên chạy trốn như thế nào, mã áo quay đầu, long trọng giới thiệu nói. Vị này chính là Cố Đại Sư, là tôi mời cô ấy tới cứu các cậu, có thể tìm được các cậu thật sự phải cảm ơn cô ấy. Tuy rằng dưới chân núi có đội cứu hộ nhưng bọn họ lại không có phương án giải cứu. 2. Lục Giang Phi, Nguyên Lộ, Điền Lãng cùng Tống Vĩ đang tuyệt vọng. Cái gì, cứu bọn họ, chỉ thấy cô gái tóc dài nhếch nhếch miệng thân thiện chào hỏi lại mang theo chút chút quỷ gì. Ha ha, không cần cảm ơn. Lục Giang Phi, Nguyên Lộ, Điền Lãng, Tống Vĩ, vừa mừng vừa sợ, đau thương xen lẫn vui mừng quá lớn, Lục Giang Phi rốt cục không chịu nổi kích thích, hai chân mềm nhũn, ngã xuống đất ngất. Mã áo còn chưa kịp hoảng, chỉ thấy tiếp sau Lục Giang Phi, Nguyên Lộ, Điền Lãng, Tống Vĩ bốn người, đảo trắng mắt một cái, lộc cộc hôn mê tập thể. Mà Kha Mẫn Mẫn đang được nâng bay giữa không trung vừa mới chậm rãi tỉnh lại, đột nhiên nhìn thấy bên cạnh đầu mình có một búp bê đang đứng, mà cô thế nhưng đang bay giữa không trung. Cô đảo trắng mắt một cái, lần thứ hai hôn mê bất tỉnh. Mã áo, hắn quay đầu lại nhìn Cố Đại Sư, đã thấy Cố Đại Sư đang cầm cánh tay kia. Gặm, hắn cũng muốn hôn mê luôn đây, biết làm sao giờ. Lục Giang Phi, Nguyên Lộ, Tống Vĩ, Điền Lãng cùng Kha Mẫn Mẫn cả đêm bị đưa tới phòng khám bệnh nhỏ trong thôn để tiến hành trị liệu.